hắn cho là mình bước trên vấn thiên giai không có người thứ hai biết. Thế nhưng trước mắt lão giả râu bạc trắng này thật giống như tận mắt thấy qua bình thường giống nhau. Cả việc hắn tại đỉnh vấn thiên giai cầm một món đồ, đều rõ ràng. Thật là VLA. Tốt, vậy thì cho ta đi. Lão giả râu bạc trắng nói phân nửa hình như lại nhớ ra cái gì đó. A đủ. Không được, ngươi muốn hại ta. Đừng nghĩ ta mắc lừa ngươi à nha. Nói xong, lại mau chóng đem này tiên vấn bài ném cho Mạc Vô Kỵ. Tiền bối, xin thả vãn bối xuống đi. Vãn bối đến từ chân mạch đại lục, tới nơi này là giúp thất lạc đại lục chống đỡ ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Tằng Hầu Ất bị lưới câu xiết cho giọng nói đều đã khàn. Hắn lo lắng lưới câu lực lượng đột ngột tăng cường, để cho hắn trực tiếp đi ăn cứt. Vừa rồi hắn huy động nguyên lực thử một cái, cây lưới câu căn bản cũng không thể rời đi. Lão giả râu bạc trắng chau mày, việc đó và ta có quan hệ cái gì? Ngươi cũng không phải là giúp vấn thiên học cung chống đỡ ngoại vực tu sĩ. Tiền bối, nếu không phải là chúng ta tới đây, đệ tử vấn thiên học cung chết ở ngoại vực tu sĩ trong tay càng nhiều, thậm chí ngay cả đệ nhất viện trưởng cũng khó mà bảo mệnh. Tằng Hầu Ất nhanh chóng giải thích. Lão giả râu bạc trắng hừ một tiếng, lại đem Tằng Hầu Ất trên không trung vung lên một cái vòng tròn rơi vào dưới chân của hắn. Vấn thiên học cung đệ tử chết thì chết, cũng không phải vấn thiên học cung bị hủy, cùng ta có quan hệ gì? Thế nhưng tiền bối một cái nhân gian tiên vương, đối phó ta một cái chân thần cảnh con kiến hôi, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Tằng Hầu Ất thật sự là bị này lão giả râu bạc trắng nói không có nửa điểm tính khí. Những lời này có chút giống người nói nè. Lão giả di một tiếng, Mạc Vô Kỵ nhưng không nhịn được. Hắn tiến lên một bước nói, ngươi dùng chân thần cảnh đánh lén ta, thế nào không cảm thấy không biết xấu hổ đâu nè. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn thiên cơ côn ung dung thản nhiên tại ngực Tằng Hầu Ất đảo một cái. Tằng Hầu Ất bị lão giả râu bạc trắng chế trụ, căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Mạc Vô Kỵ chỉ đập một cái, liền đem linh lạc của hắn toàn bộ phá hủy. Mạc Vô Kỵ nguyên lực chuyển lên, lại đem đan điền cùng tử phụ của hắn đánh vỡ ra. Một ngụm máu tươi phun ra, Tằng Hầu Ất khóe mắt như sắp nứt ra. Cái này so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu hơn. Lão giả râu bạc trắng thật giống như không có thấy động tác của Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau. Nhìn Sầm Thư Âm trong tay Mạc Vô Kỵ nói, cô gái này không còn hơi thở nào sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy, nàng vì cứu ta, bị người này đánh lén mà vong. Lão giả râu bạc trắng lại á đủ một tiếng nói, cô gái này không sai, không bằng giao cho ta thử xem. Tiền bối có thể cứu nàng sao? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ lại đem Sầm Thư Âm đưa cho lão giả râu bạc trắng. Không biết, lão giả râu bạc trắng trả lời một câu sau đó, cũng không có nhận Sầm Thư Âm, mà là trước tiên cúi người xuống lại đem nhẫn của tu sĩ mặt đỏ lấy ra. Sau đó lại nhéo nhéo y phục trên người hắn, dường như cảm thấy quần áo rất tệ, lúc này mới đưa tay lại đem một chuỗi đồ đạc dưới cổ hắn kéo xuống. Làm xong những thứ này sau đó, lão giả râu bạc trắng lúc này mới cuốn lên Sầm Thư Âm, ta trở về vấn thiên học cung, cứu được sống ta liền cứu, không cứu sống ta liền ném cho kiếm hồ vậy, dù sao cũng nàng là đệ tử kiếm hồ. Những lời này nói xong, lão giả râu bạc trắng đã biến mất. Mạc Vô Kỵ nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là một cái nhân gian tiên vương à? Hắn có mà là một tên thất phu chuyên môn đi ăn cướp thì đúng hơn. Cúi đầu xem mặt đỏ tu sĩ liệt trên mặt đất, khóe miệng thổ huyết, Mạc Vô Kỵ lặng lẽ không nói gì. Tên này đồ đạc trên người đáng giá một chút, đều bị lão giả râu bạc trắng đoạt đi rồi. Hắn cả một ngụm canh cũng không có. Vấn thiên học cung sẽ bị tinh đế sơn san bằng. Tằng Hầu Ất thấy Mạc Vô Kỵ nhìn hắn, lớn tiếng nói. Cổ của hắn bị lưỡi câu của lão giả râu bạc trắng khóa lại lâu như vậy thời gian, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên không có thấy một chút vết tích. À, cái này ai biết mà được. Mạc Vô Kỵ nói xong đã vung lên thiên cơ côn. Tằng Hầu Ất ngẩn ngơ, đúng vậy, nơi này chuyện đã xảy ra ai biết. Cổ Thiếu Duẫn biết hắn chặn lại Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm, thế nhưng Cổ Thiếu Duẫn không biết hắn là bị người ẩn cư của Vấn Thiên Học Cung giết chết. Càng không thể nào biết Vấn Thiên Học Cung còn có một tên nhân gian tiên vương. Phốc, thiên cơ côn hạ xuống, đầu của mặt đỏ tu sĩ bị đập thành mảnh vụn. Một khi tàn hồn tràn ra, Mạc Vô Kỵ không đợi tàn hồn đi xa, một đạo lôi hồ liền đánh tới. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho mặt đỏ tu sĩ này có chút khả năng sống nào. Ca, lôi hồ hạ xuống, thần hồn mặt đỏ tu sĩ trực tiếp bị đập thành hư vô. Mạc Vô Kỵ đầu tiên là leo xuống vách núi, tại trên vách núi đào một cái động phủ không nhỏ, lại đem động phủ làm cũ một phen, vải lên một phần toái linh thạch. Lúc này mới đi lên cuồn cuộn nổi lên thi thể tu sĩ mặt đỏ, tế xuất phi thuyền, cấp tốc rời đi cái chỗ này. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ tại bên trong một chỗ hoang vắng sơn cốc lại đem mặt đỏ tu sĩ dùng hỏa diễm hóa thành tro tàn. Mạc Vô Kỵ tự giác làm coi như sạch sẽ, cũng không có tại đó quên đi. Lại là một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ đi tới một cái tầm thường tu chân thành thị tản ra một phen lời đồn, lúc này mới đi tới Dục Lâm Lôi thị. Nếu là nói chân mạch đại lục cái gì để cho người ta hướng tới, vậy nhất định là nhân giới bảng, địa giới bảng cùng thiên giới bảng. Tuy nói tam bảng này giá trị không có cao bằng tinh không bảng, thế nhưng hết thảy cường giả nổi danh trên tinh không bảng, hầu như đều leo qua ba bảng này, thậm chí là thiên giới bảng hoặc là địa giới nhân bảng. Hầu như chỉ cần là tu chân thành thị lớn một chút, hoặc là công hội cửa vào, đều có bốn bảng dựng đứng. Mà giờ khắc này, hầu như hết thảy địa phương tồn tại nhân giới bảng, đều có vô số người vây bắt kịch liệt nghị luận. Bởi vì nhân giới bảng đệ nhất đã biến tên, vốn là tinh đế sơn cổ thiếu dẫn lúc này rơi vào vị thứ hai. Vị thứ nhất bị một tên gia hỏa tên là cái gì mà tán tu 2705 chiếm cứ. Tán tu 2705, cái tên gì mà kỳ vậy? Chẳng lẽ là mới gia nhập tinh đế sơn? Ai biết cổ sư vinh hiện tại ở địa phương nào? Không biết là người tán tu 2705 này thông qua thủ đoạn hèn hạ nào thắng cổ thiếu dẫn sao? Cổ sư vinh có đi tinh không chiến trường hay không? Chớ nói lung tung. Cổ sư vinh mặc dù là nhân bảng đệ nhất, dù sao còn không có bước vào địa giới, thế nào đi tinh không chiến trường? Mạc Vô Kỵ còn không có đi chân mạch đại lục, nghị luận liên quan tới hắn đã tại mỗi một chỗ góc chân mạch đại lục đều xuất hiện. Chính là một phần đỉnh cấp tông môn cũng bắt đầu hỏi thăm người tán tu 2705 này, một nhân giới tu sĩ có thể thắng qua cổ thiếu duẫn, tương lai tiền cảnh làm sao? Coi như là ngu ngốc cũng có thể biết. Chỉ có tinh đế sơn một số người biết, người tán tu 2705 này rất có thể không phải là chân mạch đại lục tu sĩ, mà là đến từ cái kia tu chân văn minh lạc hậu thất lạc đại lục. Cũng trong lúc đó, Ân Đô quảng trường tỷ đấu kết thúc, 100 người nổi bật được tuyển ra, chuẩn bị đi tới chân mạch đại lục. Ân Đô đế vương trong cung, Hạ Mạt đang cau mày hỏi cổ thiếu duẫn đứng ở trước mặt hắn. Ngươi nói lúc ngươi đi, Tằng trưởng lão đã chế chủ cái kia tán tu số 2705, vì sao đến bây giờ còn không thấy hắn trở về? Hạ Mạt giọng nói có chút băng lãnh. Cổ thiếu duẫn nào biết đâu rằng, hắn cũng không thể trả lời Hạ Mạt. Hạ Mạt tức giận siết chặt nắm tay, nếu là bình thường tên gia hỏa, hắn đã sớm kêu người tha đi ra ngoài rút gân lột da. Thế nhưng trước mắt cổ thiếu duẫn này cũng không phải là kẻ hắn có thể tùy tiện động. Đừng xem cổ thiếu duẫn cũng có thể nghe theo hắn một vài phân phó. Người ta thế nhưng nhân giới bảng đệ nhất. Dù cho hắn là chúa tể tinh đế sơn, nhân tài như vậy cũng không có thể nói giết liền giết. Vừa lúc đó, một tên nam tử lùn vội vã đi đến. La Đức, có điều tra ra hay không? Thấy tên nam tử lùn, Hạ Mạt lúc này liền đứng lên, cấp thiết hỏi. Gọi La Đức, tên nam tử lùn gật đầu, ta tại một cái tu chân thành thị khoảng cách nơi tranh đấu của tán tu 2705 cùng thiếu dẫn hơi gần, nghe được một phần lời đồn. Lời đồn nói tán tu 2705 cùng một người tên là cổ thiếu dẫn tu sĩ đại chiến một phen, sau đó, một cái cường giả họ Tằng dường như đánh lén tán tu 2705. Về sau cổ thiếu dẫn rời đi, cái kia họ Tằng cường giả liền hỏi tán tu 2705, vì sao linh căn tư chất bình thường, thực lực lại cường đại như vậy. Sau đó hắn lại ép tán tu 2705 giao ra cái gì bảo vật, tán tu 2705 không muốn, về sau cường giả lại đem tán tu 2705 mạnh mẽ mang đi. Là ai truyền ra lời như vậy? Sắc mặt Hạ Mạt có chút khó coi.

hắn liền vội vã muốn bẩm báo Cao Tầng Vấn Thiên Học Cung. Bởi vì ngoại vực đại chiến, Vấn Thiên Học Cung mấy vị viện trưởng, trưởng lão, phong chủ toàn bộ cũng không tại Vấn Thiên Học Cung. Chờ hắn có cơ hội bẩm báo viện trưởng, căn bản là không thấy được viện trưởng, chỉ nhận được một cái mệnh lệnh, dùng vải đỏ che lên Vấn Thiên Bảng. Cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội cùng viện trưởng nói một câu. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Một bên, truyền đến thanh âm của Bắc Tố Đình. Gã chấp sự này nhanh chóng khom người thi lễ sau đó, lui xuống. Sau lưng của hắn đã là mồ hôi lạnh phun ra. Hắn cũng không biết vì sao xuất hiện loại tình huống này. Muốn nói có người leo lên Vấn Thiên giai giai thứ 108, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vấn Thiên giai hắn cũng đã leo qua. Cái loại này gian nan cũng không phải là chỉ dựa vào nghị lực liền có thể làm được. Tố Đình sư tỷ, này là thế nào chuyện? Tuy Bắc Tố Đình tuổi tác xa xa nhỏ hơn Phong Chấn Thu, Phong Chấn Thu vẫn như cũ xưng hô Bắc Tố Đình là sư tỷ, đây là tôn kính đối với Vấn Thiên Học Cung viện trưởng. Lúc này Phong Chấn Thu trong lòng dĩ nhiên có chút sợ hãi, Vấn Thiên giai thế nhưng là tiêu chí của Vấn Thiên Học Cung, một khi Vấn Thiên giai xảy ra vấn đề, Vấn Thiên Học Cung vẫn còn là Vấn Thiên Học Cung sao? Bắc Tố Đình trầm ngâm chỉ chốc lát nói, chuyện này ta cũng là biết trước đây không lâu, ta cùng mấy vị trưởng lão, phong chủ đơn giản nói qua. Rất có thể là thời điểm chúng ta đi tham gia ngoại vực đại chiến, Vấn Thiên Học Cung có đệ tử trèo Vấn Thiên Giai, đồng thời bước lên chóp đỉnh Vấn Thiên Giai. Vị đệ tử này có lẽ không muốn hiển lộ tên của mình, cho nên tại đỉnh Vấn Thiên Giai không có khắc ra tên của hắn. Vấn Thiên Học Cung ta còn có loại thiên tài này đệ tử. Phong Chấn Thu kích động đều có chút run rẩy hẳn lên. Hắn rất nhanh thì nghĩ đến Bắc Tố Đình nói rất có thể là thực sự. Bởi vì chỉ có loại đệ tử này không muốn nổi danh, mới có thể tại thời điểm mọi người không ở Vấn Thiên Học Cung, leo Vấn Thiên Giai. Lên đỉnh sau đó, cũng không có để lại tên. Ta đã để cho người ta đi thăm dò tại trong lúc ngoại vực đại chiến, đệ tử nào không có rời đi Vấn Thiên Học Cung, tin tưởng rất nhanh thì sẽ có kết quả. Bắc Tố Đình nói, trong lòng nàng cũng khát vọng Vấn Thiên Học Cung thật có thể xuất hiện thiên tài đệ tử lên đỉnh Vấn Thiên Giai. Phong Chấn Thu gật đầu, nói lần nữa, còn có một việc. Bên ngoài nghe đồn tán tu 2705 bị chân mạch đại lục cường giả Tằng Hầu Ất mang đi. Nói Tằng Hầu Ất mơ ước bảo vật trên người của hắn. Bắc Tố Đình than thở, dù cho đây là thật, Vấn Thiên Học Cung ta cũng là hết cách. Người kia tán tu nếu lựa chọn đường tán tu, phát sinh chuyện như vậy, cũng là mệnh của hắn. Ai, không biết ta thất lạc đại lục lúc nào có thể có một người tuyệt thế cường giả, để cho giúp chúng ta có thể tự mình nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Bắc Tố Đình càng là khuôn mặt cô đơn. Vô luận ngoại vực tu sĩ xâm lấn thiếu chút nữa diệt toàn bộ thất lạc đại lục hết thảy tu sĩ, lại là người chân mạch đại lục tới cường thế, cũng làm cho nàng sâu đậm cảm nhận được một loại vô lực. Cả nàng đứng đầu thất lạc đại lục này cũng vô lực, những người còn lại có thể tưởng tượng được. Phong viện trưởng, chuyện này là thế nào? Hạ Mạt sắc mặt có chút khó coi, vốn hắn dự định lên đỉnh Vấn Thiên Giai, không nghĩ tới cư nhiên bị người nhanh chân đến trước. Phong Chấn Thu vội vàng đi tới nói, Hạ đặc sứ, Vấn Thiên Giai vì sao xuất hiện loại biến cố này ta Vấn Thiên Học Cung cũng không phải rất rõ ràng. Nếu không phải Vấn Thiên Giai không có khả năng có người lên đỉnh, ta cũng hoài nghi là có người len lén leo Vấn Thiên Giai hay không. Ta tin tưởng, chỉ cần có người leo lên trên Vấn Thiên Giai chi đỉnh, khắc cái tên lên, vậy đệ nhất danh nhất định sẽ đổi chủ. Hạ Mạt biết Phong Chấn Thu đang qua loa tắc trách, thậm chí trong lời nói còn mang theo một tia sỉ nhục. Đó chính là dù sao cũng không có ai có thể lên đỉnh, tên thứ nhất này là ai đúng hắn Hạ Mạt không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá hắn đối với lời của Phong Chấn Thu ngược lại không có dị nghị, chỉ cần hắn có thể bước trên đỉnh Vấn Thiên Giai, khắc tên của mình, vậy đệ nhất không có tên tự nhiên sẽ rơi vào thứ hai đi. Cùng với bây giờ rong dài với tên họ Phong này, còn không bằng mình sâu cho hết thảy thất lạc đại lục tu sĩ xem. Các vị anh kiệt gần đi tới chân mạch đại lục, tuy rằng các ngươi từ đông đảo người cạnh tranh trổ hết tài năng, thế nhưng hãy cho ta nhìn thấy các ngươi tiềm lực. Hiện tại ta lại mang theo mọi người cùng nhau leo vấn thiên giai, ta hy vọng có thể ở trên vấn thiên bảng lần thứ hai thấy tên mọi người. Hạ Mạt đứng ở trước cấp thứ nhất vấn thiên giai, cao giọng nói. Tất cả mọi người đều xoa tay, rất nhiều người sớm ngưỡng mộ vấn thiên giai, chỉ là không ở vấn thiên học cung, không có cơ hội bò vấn thiên giai. Hiện tại có loại cơ hội tốt này, ai muốn ý bỏ qua? Người khác suy nghĩ nhất định phải ở trên vấn thiên bảng lưu lại tên, nói như vậy, đặc sứ nhất định sẽ đối với bọn họ vài phần kính trọng. Hạ Mạt rất là thỏa mãn phản ứng của mọi người, vung tay lên nói, hiện tại mọi người cùng ta, đến đây chinh phục vấn thiên giai. Chinh phục hai chữ này để cho người của vấn thiên học cung rất là khó chịu, thế nhưng nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ đều là lòng tràn đầy vui sướng. Chinh phục vấn thiên học cung vấn thiên giai, tự nhiên là mộng tưởng trong lòng mỗi người. Hạ Mạt thứ nhất bước lên vấn thiên giai, khi hắn dễ dàng từ cấp thứ nhất bước vào cấp thứ hai thời điểm, trong lòng chính là trầm xuống. Đích xác, loại này đẩy mạnh lực lượng với hắn mà nói hầu như chẳng khác nào không có. Nhưng cấp thứ hai đẩy mạnh lực lượng cư nhiên đến gần gấp đôi cấp thứ nhất. Loại lực lượng kinh khủng đẩy mạnh này, một khi mở rộng đến 108 giai, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hắn rất nhanh thì bình tĩnh xuống, tuổi tác của hắn ở chỗ này cũng không lớn, thậm chí còn trẻ hơn so với một phần thoát phàm cảnh tu sĩ. Nhưng hắn là hư thần tầng 4, có hy vọng bước vào địa cực cảnh tồn tại. Tác giả sữa chưa, Hạ Mạt chỉ là ở nguyên đan, chân hồ đều là tầng 10, có hy vọng bước vào địa cực cảnh, cũng không phải đã vào địa cực cảnh. Hắn tin tưởng, tại thất lạc đại lục hẳn là vẫn chưa có người nào có thể cao hơn hắn. Chẳng qua là khi hắn nghĩ đến cái kia đệ nhất danh vô danh, trong lòng chính là một trận phiền não. Vốn là rốt cuộc dù hắn trèo không lên tới chóp đỉnh vấn thiên giai, lấy đi xếp hàng thứ nhất cũng là không có vấn đề. Nhưng bây giờ đệ nhất lại là 108 giai maximum. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn liếc mắt này nhìn vấn thiên giai không thấy đỉnh, hít một hơi thật sâu. Hắn toàn lực ứng phó, chưa hẳn thì không thể leo lên 108 giai. Hạ Mạt thứ nhất sải bước leo vấn thiên giai, 100 thất lạc đại lục tu sĩ được tuyển ra, đều bắt đầu leo vấn thiên giai. Ngay cả Câu Tử Hàn cùng Phong Lạc Kiếm đám người đã leo qua một lần, cũng một lần nữa lại bò vấn thiên giai. Vấn thiên giai trên quảng trường an tĩnh lại, vô số tu sĩ đến đây đứng xem, đều đang nhìn những cường giả tuyệt đỉnh tư chất leo lên vấn thiên giai. Phong Chấn Thu nhìn một chút Bắc Tố Đỉnh đứng ở một bên, trong lòng thầm than, nếu là Bắc Tố Đỉnh cũng đi trèo vấn thiên giai, nói không chừng có thể vượt qua trăm giai. Lúc này ở trên vấn thiên giai, Hạ Mạt đã leo lên giai thứ 40, đến lúc này, hắn cảm giác được một phần cật lực. Hạ Mạt lần đầu tiên cảm giác được, dù cho hắn tư chất có tốt, muốn leo lên vấn thiên giai chóp đỉnh, cơ hội cũng cực kỳ xa vời. Lại là hai canh giờ đi qua, Hạ Mạt leo lên thứ 70 giai, tốc độ của hắn là càng ngày càng chậm. Hơn nữa lần đầu tiên có người vượt qua hắn chân mạch đại lục đặc sứ. Điều này làm cho trong lòng Hạ Mạt khiếp sợ không thôi. Dù cho vấn thiên giai là tu vi càng cao lực lượng đẩy mạnh càng lớn, hắn cũng không tin thất lạc đại lục còn có người có thể cao hơn hắn. Bởi vì tu vi càng cao, năng lực chống cự cũng càng mạnh a. Huống chi, tuổi tác của hắn cũng không lớn. Vấn thiên giai không phải là tuổi càng nhỏ, áp lực càng nhỏ sao? Không đợi Hạ Mạt hồi thần đến, lại có một người vượt qua hắn. Hạ Mạt sắc mặt có chút khó coi. Hoàn hảo, hắn vẫn bước trên vấn thiên giai, chưa có đem chính bản thân nhất định thành đệ nhất nói ra. Nguyên lực huy động, Hạ Mạt cũng tăng nhanh tốc độ của mình. Thứ 80 giai, thứ 90 giai có thật nhiều người không kiên trì nổi rớt xuống. Hạ Mạt cũng không có vọt tới đệ nhất, hắn vẫn là thứ 3. Đệ nhất và thứ hai hắn đều biết, một người tên là Lôi Hồng Cát, Hứa Hộ Pháp còn cố ý nói một chút tên của hắn, đây là một cái cực phẩm lôi linh căn tu sĩ mới vừa tiến vào nguyên đan cảnh. Kẻ thứ hai gọi Hề Dịch Hiên, Người này là thiên tài đệ tử của Đại Diễn Tông, nguyên đan cảnh 9 tầng. Tại trên Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng, gần với tán tu 2705. Giang Tú Sơn cực kỳ hưng phấn, Đại Diễn Tông của hắn tại cống hiến trên bảng chế trụ Vấn Thiên Học Cung. Hiện tại đi tới Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai, cũng chế trụ Vấn Thiên Học Cung thiên tài Câu Tử Hàn. Bỏ ra cái tên đệ nhất không có tên ra, Câu Tử Hàn thế nhưng là á hậu của Vấn Thiên Giai. Hơn nữa Câu Tử Hàn leo lên bậc thứ 92, lúc này Đại Diễn Tông Hề Dịch Hiên đã là vượt qua giai thứ 94. Mà một gã khác thiên tài Lôi Hồng Cát của Đại Diễn Tông, càng là nhảy lên giai thứ 98. Há há há, Hạ Mặt lại đem một búng máu rồi yết hầu nuốt xuống, lặng lẽ lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng, lại hướng nhảy lên hai giai, đi tới giai thứ 94. Tại 95 giai Hề Dịch Hiên cuối cùng không có tiếp tục leo lên, hắn dùng rằng ở một bên trên tấm bia đá trắng nõn viết xuống tên của mình, sau đó đã bị đưa xuống Vấn Thiên Giai. Hạ Mặt nhìn giai thứ 95 dường như đang ở trước mắt, nhưng với hắn mà nói lại xa không thể với tới. Hắn thở dài, biết mình chỉ có thể đến cấp 94. Nếu là lúc khác, hắn thậm chí không muốn lưu lại tên của mình. Nhưng bây giờ nhiều người theo dõi hắn như vậy, nếu mà hắn không ghi lại tên của mình lại đi, chỉ sợ sẽ làm cho người khác cho là hắn lòng dạ chật hẹp. Do dự một chút, Hạ Mặt hay là ở trên tấm bia đá bên cạnh viết xuống mấy chữ Tinh Đế Sơn Hạ Mặt. Mới vừa viết xong mấy chữ này, Hạ Mặt đã bị Vấn Thiên Giai tống xuống rồi. Không sai, không sai, lần này Chân Mạch Đại Lục chọn ra được một phần thiên tài đệ tử. Há há há, Hạ Mặt trong lòng thất lạc, vẫn là vẻ mặt tươi cười tán dương. Bất quá lúc này cũng không có người nào đi châm chọc hắn. Có thể bước trên Vấn Thiên Giai giai thứ 94, đã là thiên tài trong thiên tài. Coi như là người của Vấn Thiên Học Cung cũng cho rằng Hạ Mặt là thiên tài. Bởi vì Vấn Thiên Học Cung mạnh nhất Câu Tử Hàn lần thứ 2 bò Vấn Thiên Giai, vẫn là tại giai 92 bị đưa xuống. Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài, Đan Tháp Yên Nhi bởi vì tu vi không tới nguyên đan cảnh, leo đến giai thứ 90 đã bị đưa rồi xuống. Yên Nhi sư muội, ngươi không cần thất lạc, chỉ cần ngươi thăng cấp nguyên đan cảnh, ngươi khẳng định có thể leo lên Vấn Thiên Giai 100 giai. Leo Vấn Thiên Giai, thoát phàm cảnh là rất thua thiệt. Thấy Yên Nhi bị đưa xuống Vấn Thiên Giai có chút cô đơn, sư Cẩm Văn nhanh chóng tiến lên an ủi. Sư phụ Linh Lung bà vẫn không thấy hình bóng, đối với nàng mà nói, Yên Nhi chính là tương lai của đan tháp thời gian tới. Không ai lưu ý Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài bị đưa xuống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lôi Hồng Cát còn đang ở trên thứ 99 giai Vấn Thiên Giai. Đều muốn biết thiên tài cực phẩm Lôi Linh Căn tới cùng có thể hay không bò lên trên 100 giai. Hoặc là nói leo lên giai thứ 108, chinh phục Vấn Thiên Giai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245, gieo gió gặt bão dục lâm Lôi Thị mấy ngày nay có thể nói là phi thường náo nhiệt. Ngày giỗ của Lôi Thị lão tổ, hầu như hết thảy Lôi Thị đệ tử đều đến. Lôi Thị từ đường càng là đèn nhang lượn lờ, chỉ cần là đệ tử Lôi Thị, vô luận dòng chính, chi thứ, vô luận là tư chất tốt hay vẫn còn là tư chất kém, chỉ cần họ Lôi, nhất định phải đến đây cung phụng đèn nhang. Trong một chỗ bụi gai khoảng cách Lôi Thị từ đường hơn 10 dặm, Mạc Vô Kỵ nằm vùng ở bên trong, một súng máy laser đã được hắn lắp đặt xong. Ngoại vi bụi gai được Mạc Vô Kỵ bố trí một cái ẩn nấp trận vô hạn tiếp cận trung cấp. Hắn tin tưởng coi như là Lôi Quang dùng thần niệm quét một cái, cũng không nhất định có thể thấy hắn. Khoảng cách này là hắn tỉ mỉ chọn lựa, vốn hắn là dự định tại bên ngoài vài dặm Lôi Thị từ đường lắp đặt súng laser. Khi hỏi thăm đến Lôi Thị còn có một danh hư thần viên mãn sau đó, hắn liền thay đổi sách lược. Mạc Vô Kỵ dù sao đến từ địa cầu, đối với phụ nữ, con nít thật sự là không hạ thủ được. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, phỏng chừng lựa chọn liền không chỉ là Lôi Quang pháo, nói không chừng còn có thể thêm một môn thiên hỏa pháo. Đừng xem dục lâm Lôi Thị diện tích rộng, xa hoa lộng lẫy. Một khi Mạc Vô Kỵ đánh ra thiên hỏa pháo, một mảnh địa phương này sẽ hóa thành bụi, phỏng chừng liên một con kiến còn sống đều tìm không được. Đối với Mạc Vô Kỵ không muốn hung tàn giết chóc mà nói, Lôi thị nam tử trưởng thành tụ tập tại Lôi thị từ đường cung phụng đèn nhang, đây là không thể tốt hơn sự tình. Đệ nhất, hắn có thể lại đem Lôi thị nhổ tận gốc. Thứ hai, không cần giết những người hắn không muốn giết. Lôi thị có thể lại đem Thiên Cơ Tông giết sạch. Hắn thực sự không cách nào giống như Lôi thị. Trong Lôi thị từ đường, có ít nhất hơn 1.000 Lôi thị đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tại dưới sự hướng dẫn của Lôi thị tộc trưởng cùng đại trưởng lão, mỗi người đều phải vì Lôi thị lão tổ cung phụng đèn nhang. Tộc trưởng, ta đã xác định, tán tu 2705 chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử Mạc Vô Kỵ. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đứng ra giúp Hầu Ngọc Thừa xuất đầu. Lôi mang người thấp nhỏ đi tới bên người Lôi thị tộc trưởng Lôi Địch nhỏ giọng nói. Lôi Địch ánh mắt sáng ngời, trầm giọng hỏi, có thể biết chỗ hạ lạc? Lôi mang càng là hạ thấp giọng, không có biết hạ lạc. Bất quá ta đã tra được lai lịch của hắn. Hắn chính là Tinh Hán Đế Quốc đi ra. Bắc Tần chính là đất phong cho Mạc Gia. Mạc Gia vốn là của Bắc Tần quận vương. Về sau Thừa Vũ Quốc lĩnh chủ Tư Đồ Thiên lại đem Mạc Gia đất phong cho Cử Gia. Mạc Vô Kỵ phía trước một đoạn thời gian đi qua một lần, lại đem Cử Gia chém tận giết tuyệt. Lần thứ hai đoạt đất. Tốt, ngươi định làm gì? Lôi Địch ung dung thản nhiên gật đầu. Lôi mang trong mắt sát khí lóe lên, chúng ta đi Bắc Tần quận quốc đô thành La An, ở La An một ngày giết một đống người, thẳng đến cái tên kia xuất hiện. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, người này tư chất bình thường, lại không biết chiếm được cái bảo vật gì, cư nhiên dùng thân phận tán tu 2705 chiếm cứ Bách Tông Liên Minh cống hiến đầu bảng. Còn có đồ đạc hắn từ Thiên Cơ Tông lấy được cũng là không phải chuyện đùa. Lôi Địch ừ một tiếng, cẩn thận một chút, lần này ngày Lôi thị đèn nhang qua đi, ngươi lập tức dẫn người đi Bắc Tần. Ta cũng sẽ phân phó người ở ngoại vi Vấn Thiên Học Cung coi chừng, chỉ cần hắn vừa ra hiện, liền nhất định sẽ bị chúng ta biết được. Ta lo lắng duy nhất chính là lòi đồn là thật, tán tu 2705 bị chân mạch đại lục cái kia tầng hầu ất mang đi. Nếu như là như vậy, chúng ta cả canh đều không có mà húc. Gia chủ, người này phi thường xảo trá, bằng không cũng sẽ không giết chết một cái chân thần cảnh, thu được 10 vạn điểm, cho nên lời đồn không nhất định là thật. Coi như là lời đồn là thật, chúng ta tiêu diệt Bắc Tần, bất quá là làm lỡ một chút thời gian mà thôi. Nếu lời đồn là giả, chúng ta chẳng những có thể đạt được thiên lôi thất thức hai thức, còn có thể thu được bí mật trên người của hắn. Lôi mang không thèm để ý chút nào nói. Lôi Địch không nói gì thêm, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Hắn dục lâm Lôi thị, sở dĩ tại xuống dốc rất nhiều năm sau đó, còn có thể lần thứ hai quật khởi, liền là bất kể giết chóc. Tông môn cùng gia tộc bị dục lâm Lôi thị tiêu diệt, không biết có bao nhiêu. Về phần cô hồn dã quỷ bình thường tán tu, bị Lôi thị giết chết càng là vô số kể. Lôi thị lại há lại sẽ để ý một cái con kiến hôi nho nhỏ quận quốc người phàm, coi như là toàn bộ giết sạch, cũng chỉ thường thôi. Trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ đang tính toán thời gian nạ pháo, còn có một đám người khác cũng đang tính toán thời gian. Nhóm người này chỉ có hơn 10 người, bọn họ núp ở hướng ngược lại với Mạc Vô Kỵ, mỗi một người đều là mặt mang sát khí, gương mặt dứt khoát. Cầm đầu là một người thanh niên chỉ có thoát phàm cảnh, trong tay hắn cầm một thanh to lớn hoành đao, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi thị từ đường xa xa. Hưng Vận sư huynh, lúc nào động thủ? Nằm bên người thanh niên tay cầm to lớn hoành đao, một người thiếu niên nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Thanh niên trầm giọng nói, đợi thêm nửa nén hương thời gian, Lôi thị ngày giỗ mới bắt đầu không có bao nhiêu lâu, chờ nửa nén hương sau, chúng ta cùng nhau giết qua đi. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, chúng ta đã đủ vốn. Ta Thiên Cơ Tông là bị Lôi thị diệt sạch, ta không thể giết Lôi thị cường giả báo thù, cũng phải giết mấy cái định lưng cho chúng ta Thiên Cơ Tông tuyết hận. Vì Thiên Cơ Tông tuyết hận, tại bên người thanh niên này là hơn 10 người gương mặt sát ý, cùng hô lớn. Bọn họ căn bản cũng không dự định sống sót, chỉ cần có thể giết một phần Lôi thị vì Thiên Cơ Tông báo thù. Cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng là, Mạc Vô Kỵ lựa chọn là Lôi thị nam tử cùng hết thảy cường giả. Bọn họ lựa chọn là Lôi thị hài đồng cùng nữ nhân. Hẳn là có thể, Mạc Vô Kỵ đoán chừng thời gian không sai biệt lắm thời điểm, lấy ra một quả súng laser đạn đưa vào miệng súng laser, sau đó lại hiệu chỉnh một cái phương vị, lúc này mới nhấn cái nút bắn. Ầm, một đạo bạch quang hiện lên làm cho mọi người lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Theo đó chính là một đạo kinh thiên động địa nổ vang chi âm.